Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, khúc kỳ toái khả khả, thực hiện, thư viện báo, chương 130, câu cá chấp pháp, thành thị phía trên bầu trời rộng lớn vô ngần, lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tối xuống. Màn đêm sắp tới, những cái kia trên đường du đãng quỷ ảnh, ánh vào mắt người bên trong bộ dáng cũng càng thêm rõ ràng. Quả thực tựa như tại dần dần ngưng kết ra thực thể. Không khó tưởng tượng chờ tiếp qua một hồi sẽ là cái bộ dáng gì. Nhưng cũng không biết có phải là Lâm Dụ ảo giác. Nàng luôn cảm thấy nàng đi tới chỗ nào, nơi nào quỷ hồn liền thiếu đi rất nhiều. Chỉ còn lại lẻ tẻ mấy cái còn tại gạch đá trên mặt đất chậm ung dung tản bộ. Nhưng cho dù là như thế hai ba đạo thưa thớt cái bóng. Một khi nàng đi được gần chút nữa, liền thế sét đánh không kịp bưng tai hướng lấy chỗ bóng tối vọt tới. Cùng nó hòa làm một thể. Đừng nói cho ta, Lâm Dụ không thể tưởng tượng nói. Bọn chúng tại trốn tránh ta đi, đầu lâu. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi cho rằng đâu. Sợ là cũng sẽ không còn có người khác nhìn chằm chằm những này quỷ ảnh ánh mắt như là thực khách. Nhìn chằm chằm đun sôi con vịt. Từ trong ra ngoài đều tản ra ta đang tính kế các ngươi khí thế. Liền kèm trực tiếp rõ ràng viết lên mặt. Người ta không tránh ngươi đi trốn tránh người nào đi. Ngươi nói ta nếu không đi làm cái nhào trùng lưới cái gì. Người này còn càng ý nghĩ hão huyền. Giật mình vỗ tay một cái. Đến lúc đó nhào một cái tính một cái. Lời còn chưa dứt, có đạo còn mơ mơ hồ hồ chưa từng thành hình thấp bé quỷ ảnh hoảng sợ lại sỉ nhục hét lên một tiếng. Trực tiếp tiến vào trong bụi cỏ. Lâm Dụ, đầu lâu. Một câu liền đem tiểu quỷ dọa chạy là cái gì trình độ. Xong, nàng hít vào một ngụm khí lạnh. Chiếu điệu bộ này, cái này phó bản ta sẽ không cần chơi thành chơi trốn tìm hình thức A. Nếu là tiểu cô nương ngươi lại không thu liễm một chút, rất có thể, đầu lâu khô cằn nói. Hoặc là ngươi liền chuyên môn đi loại kia xem xét liền sẽ nháo quỷ địa phương. Cảm giác tìm ra được con nhẹ lỏng địa mà ni, Lâm Dụ. Ngoặc kép chấm chấm, thật sao, nàng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, y theo tòa thành thị này phối trí nên đi nơi nào vơ vét mới hữu hiệu nhất suốt. Nhưng cùng lúc cũng không khỏi có chút hoài nghi, liền hiện tại loại tình huống này, đợi nàng đến kia cái gọi là nháo quỷ địa điểm, cũng đừng là ngay cả nơi đó quỷ đều chạy cái không thấy. Sẽ không phải là có người chơi đang đàm luận nàng bắt quỷ đuổi tà ma sự tích bị nghe thấy. Lại tại những này quỷ quái ở giữa truyền miệng truyền ra rồi. Lại hỏng bét điểm. Nếu như những này quỷ tại hoàng hôn lúc cũng tại, chỉ là không cách nào cảm nhận được nó tồn tại. Bọn chúng tận mắt nhìn thấy có thể đem nờ ong na đều dọa đến ngồi trở lại trong nước hạo đặng suốt hành. Sau đó, từ tiến vào cái này phó bản về sau, Lâm Dụ lần thứ nhất cảm thấy mình có chút mát mẻ. Muốn thật sự là dạng này, còn làm cái gì bách quỷ dạ hành. Đúng, nàng ngừng tạm, ta thế nào cảm giác ngươi có lời gì muốn nói. Ở chung lâu như vậy, cho dù đối phương chỉ là khổ người xương đỉnh đầu cũng nên hoặc nhiều hoặc ít bồi dưỡng được chút ăn ý. Lâm Dụ vậy mà theo nó miệng há hợp trong động tác nhìn ra một chút muốn nói lại thôi dừng nói. Lại muốn, không có gì, đầu lâu ngữ khí nghe giống chính nó cũng không nắm chắc được. Chỉ là có chút kỳ kỳ quái quái cảm giác. Lâm Dụ ngay lập tức nhớ tới lại là lần trước nó tại người xứ khác phó bản bên trong nhắc tới qua lời nói. Cùng kia về tại địa ốc so thốt nơi đó đồng dạng. Trong miệng nó cảm giác kỳ quái tám thành là chỉ nó cùng thân thể của mình các nơi ở giữa cảm. Ứng, bọn hắn lúc ấy chính là ở giáo hội câu lạc bộ cái nào đó gian phòng bên trong tìm thấy còn lại một bộ phận xương cốt, khó mà nói. Đầu lâu liều lưỡi, lại nhìn đi, người trong cuộc đều không có hòa âm. Lâm Dụ cũng đành phải từ chối cho ý kiến méo mó đầu. Cũng vừa vặn lúc này, nàng dường như tại cái góc độ này nhìn thấy trên cành cây dấu vết gì. Con ngươi phút chốc co rụt lại, ba chân bốn cẳng tiến lên trước. Nàng ý đồ đi xem rõ ràng đạo hoa ngân kia. Lúc này tia sáng sớm đã mười phần ảm đạm. Trên đường phố mỗi một ngọn đèn đường cũng đều cách cực xa khoảng cách. Cái này khỏa đang ở tại hai ngọn đèn đường ở giữa hàng cây bên đường vỏ cây thô lệ. Để Lâm Dụ không thể không híp lại con mắt. Nhiều lần quan sát tỉ mỉ mới phát giác có thể là có ai cầm tảng đá ở phía trên vạch ra đến. sẽ là ai chứ? Lâm Dự bước nhanh, vừa đi vừa về đi hơn 10 mét. Phát giác vết cắt là từ đi thêm về phía trước gốc cây kia bên trên bắt đầu lưu lại. Nàng dùng ngón tay sờ qua vỏ cây. Phát giác phía trên còn thấm một chút ướt át cây dịch. Thời khắc này ngấn coi như mới mẻ. Hiển nhiên là trước đây không lâu vừa có người làm money đầu lâu, sách tiếng. Ta cảm thấy lấy là chúng ta bên này người, Lâm Dữ. 89/10, quỷ phương chi tại nhân phương đại thế yếu. Chính là cái sau phần lớn là tập trung tung ra cùng một chỗ. Chỉ bất quá tại đông nam tây bắc cái nào kết giới khác nhau. Mà bọn hắn, tựa như Lâm Dữ dạng này, mỗi người đều phân tán tại tòa thành thị này xó xỉnh. Nội thành chiếm diện tích rộng rãi, cho dù là tung ra 200 người tiến đến cũng khó đụng đến bên trên. Càng đừng đề cập nàng vẫn luôn tại nhân loại phương đại bản doanh phụ cận đi dạo. Tục ngữ nói xong quyền nan địch tứ thủ, huống chi hay là mấy chục người, trừ ra Lâm Dữ dạng này trong ngoại lệ ngoại lệ. Người bình thường ai cũng sẽ không ở trong tay không có bó lớn đạo cụ tình huống dưới hướng bên này. Góc, cái này vết cắt chắc hẳn chính là trong đó người nào đó lưu lại. Vì âm thầm cùng phe mình tiếp ứng, dù sao này thời gian còn ở bên ngoài tản bộ cũng chỉ có không chỗ có thể đi quỷ phương người chơi. Lâm Dữ suy nghĩ nếu không hay là đi gặp một mặt. Dù sao cũng phải trao đổi mọi người lẫn nhau nắm giữ tình báo. Nàng liên tiếp cẩn thận quan sát 4-5 cái cây, lần theo bọn chúng vỏ cây bên trên vết khắc cùng một đoạn đường. Nhưng đến hạ cái chỗ rẽ, trên cành cây lại không nhìn thấy dấu vết gì. Lâm Dự ngẫm lại cảm thấy không thích hợp, dứt khoát tiến gần nhất chỗ kia cửa ngõ. Ngõ nhỏ rất sâu, càng đi đi vào trong liền càng tối. Lâm Dự trong lòng ngược lại là không có gì sợ, nhưng nàng còn chưa đi mấy bước. Liền nghe có người vừa mừng vừa sợ hô lên âm thanh. Dữ tỷ, Lâm Dữ, đi, nàng biết là ai. Cảnh Thanh Hà hiện tại ngữ khí cùng nhìn thấy thân nhân không khác biệt. Không nghĩ tới thế mà là ngươi a. Lời này ta còn muốn hỏi ngươi đây. Lâm Dữ vui lên, cảm giác ngươi trước kia không biết a, làm sao hiện tại còn dùng tới biện pháp này rồi. Không bằng nói là sẽ nghĩ bảy nghĩ tám mình dọa mình. Sau đó liền không có lá gan này. Cảnh Thanh Hà tàng hắng một cái, thẹn thùng gãi đầu một cái. Hiện học hiện mại, hiện học hiện mại. Dữ tỷ trước ngươi tại Hắc Sơn Dương Black God, bên trong vùng rừng rậm kia chẳng phải làm như vậy. Dù sao cũng phải bốc lên điểm hiểm mới có thể tìm được đồng đội mà. Cũng không chính là đem nàng cho tìm được. Ai, bất quá cái này trên đường vẫn là rất dọa người. Hắn lại nói, khắp nơi đều là quỷ. Nếu không phải cũng còn không thành hình. Đừng nói có được hay không hình. Hắn từ một nơi bí mật gần đó co lại lâu như vậy, nhìn xem bọn chúng sát bên người tới tới lui lui, hiện tại cũng còn có chút run chân. Dọc theo con đường này liền gặp lấy quỷ ảnh hai cánh tay đều có thể đếm được Lâm Dữ. Mà lại a, ta vừa mới bắt đầu hướng bên này thời điểm ra đi, giống như là nhớ tới cái gì. Cảnh Thanh Hà kìm lòng không đặng khẽ run rẩy. Có cái xe buýt bài liền đứng ở đó, hắn nói. Ta vừa qua khỏi đi, đã cảm thấy có trận gió mát sắt đi qua. Xem xét là chiếc xe buýt, cửa sổ xe bên cạnh cũng đều ngồi hành khách. Thế nhưng là những người kia cả đám đều cúi đầu, mặt cũng được không cùng trang giấy, không hề giống là người sống. Hắn đột nhiên cầm âm thanh, Dữ, Dữ tỷ, Cảnh Thanh Hà có chút lông, ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Lâm Dữ nhìn qua hắn, tựa như nhìn qua một tòa chưa khai quật bảo tàng. Không có gì, nàng quyết định trước trấn an đối phương một chút. Dứt khoát vỗ vỗ bả vai của đối phương. Nàng trước đó thật không nghĩ đến đồng đội còn có loại công dụng này. Đến, Lâm Dữ nói nhỏ, giúp ta một việc, gió lạnh nhào ảo. Cảnh Thanh Hà lẻ loi một mình đứng ở trong miệng hắn khối kia chạm xe buýt bài bên cạnh. Không chịu được liền dùng mình một cái. Biết rõ mình chờ sẽ là chiếc quỷ xa, hắn nuốt hạ, hít sâu một cái tiếp theo một cái, trong lòng không ngừng cho mình đánh lấy khí. Không có việc gì, dù sao có Dữ tỷ đứng sau lưng hắn, lại nói đây cũng là vì thắng trận đấu này, bốc lên điểm ấy hiểm cũng không có gì, mới là lạ, nhưng vô luận như thế nào, hắn sửng sốt đứng ở trạm dừng bên cạnh không có nhúc nhích. Ẩn thân tại hai bức tường bên ngoài, Lâm Dữ một mực quan sát đến bên kia động tĩnh. đem hắn run lẩy bẩy nắm chặt chạm rừng khung dáng vẻ cũng tận số thu vào trong mắt. Ngoặc kép chấm chấm, tiểu hỏa tử hay là rất có dũng khí, đầu lâu nửa ngày biệt xuất đến một câu. Cuối cùng lại nhịn không được nhiều nói ra, cũng không biết đợi đến sẽ là cái gì xe, Lâm Dữ Ngô âm thanh. Nhìn kia chạm rừng, 375 đường xe buýt, nàng nói, đầu lâu, ngoặc kép chấm chấm, thế kỷ trước cuối truyền thuyết đô thị. Lâm Dữ hạ giọng, nói là có cái tiểu tử dựng tuyến đường này chuyến xe cuối. Ngồi phía sau chính là cái lão thái thái, chờ lại đi tới mấy cái hành khách về sau. Lão thái thái bỗng nhiên ngay cả đánh mang mắng chỉ trích tiểu hỏa tử trộm nàng túi tiền. Kéo hắn xuống xe, chờ chút sau xe mới nói cho hắn. Nói nàng trông thấy kia mấy tên hành khách không có chân. Ngày thứ hai, cảnh sát tại đập chứa nước bên trong phát hiện chiếc này xe buýt. Bình xăng bên trong không phải xăng mà là máu, nghe nói là cô hồn dã quỷ dựa vào cái này đến tìm kiếm thế thân, trở lại âm phủ đầu thai. Trong hiện thực thật giả bất luận, tại cái này phó bản lộ ra nhưng là thật. Bất quá, hẳn là cùng cái này trong chuyện xưa còn không giống nhau lắm. Nghe cảnh Thanh Hà thuyết pháp, xe này lên ngồi tất cả đều không phải người sống. Dù sao đến lúc đó nhìn liền biết, đầu lâu nhịn không được lẩm bẩm. Cái này cần đợi đến lúc nào, cái này không. Nàng cười một tiếng, đến quả thật là như cảnh Thanh Hà nói như vậy. Cho dù là cách xa như vậy, cũng có thể trông thấy cửa sổ xe bên cạnh cúi đầu hành khách. Từng cái khuôn mặt đều là âm u đầy tử khí tái nhợt. Chiếc kia xe buýt cứ như vậy lặng yên không một tiếng động dừng ở trạm dừng bên cạnh. Nương theo lấy một tiếng nhẹ nhàng thả khí tiếng, cửa xe tại một cái duy nhất chờ hành khách trước mặt rộng mở. Cảnh Thanh Hà nhìn qua cũng nhanh ngất đi. Nhưng kinh nghiệm nhiều như vậy phó bản, lá gan của hắn cũng là tráng không ít. Khẽ cắn môi trực tiếp đạp lên bậc thang, chờ thật lên xe, gặp một lần đầy xe dã quỷ, kêu sợ hãi giấu ở trong cổ họng. Cảnh Thanh Hà bắp chân mềm nhũn, mắt thấy hắn đứng ở trên bậc thang không động đậy, lái xe cũng sẽ không đem cái này đưa tới cửa nhân loại thả đi. Hắn sợ hắn đổi chủ ý, cái này muốn đi theo đóng cửa, nút bấm, đệm khí cửa không hề động, một cái tay đè lại bên cửa. Không có ý tứ, có cái ngậm lấy ý cười giọng nữ vang lên. Còn có người muốn lên xe đâu? Kia hai tầng nguyên nhân, Lâm Dữ thật là đều không có đoán sai. Mặc kệ là đang lúc hoàng hôn dẫn người đi vòng vây nơ ong nga hành vi, hay là người chơi ở giữa chuyến miệng nhét quả ớt, điện xa đa cô lại hoặc là quỷ xúc chớp mắt, sớm đã lặng yên tại thành thị này bên trong du đãng bọn quỷ quái bên trong lưu truyền ra tới. Bọn chúng truyền lại tin tức so với nhân loại còn thuận tiện điểm. Ngay cả tướng mạo đều nhất thanh nhị sở. Lúc này gặp một lần mặt của nàng, lái xe sợ đến không nhẹ, ý đồ trực tiếp thay đổi tay lái. Nhưng vì lúc đã muộn, hắn lại không có tách ra động. Toàn thân tái nhợt tiểu nam hài ngồi xổm ở trên tay lái. Hắn ôm cánh tay của mình, trầm mặc nhìn về phía trước mắt dọa ngốc lái xe. Saeki Toshio hé miệng, một tiếng hẹp dài mèo kêu quanh quẩn tại mỗi người. Không, là mỗi cái quỷ bên tai. Mắt thấy lái xe vô vọng, ngồi phía trước sắp xếp trên chỗ ngồi cái nào đó hành khách nguyên địa nhảy lên. Một bả vai phá tan cảnh Thanh Hà, cái sau bị đâm đến một cái lảo đảo. Trông thấy người này cả gan vọt thẳng hướng cửa, Lâm Dữ thế mà cũng không để ý, cong mắt nhìn xem hắn sát qua bên cạnh mình. Tên này hành khách đào vong kết thúc tại tới gần trên tường nhô ra một đôi đè lại đầu hắn tay. Lạc lạc, rồi 10 ngón tay vững vàng bái trụ mặt của hắn. Kayako kia chạy xuống đen nhánh vết máu mặt một điểm điểm tại cái này quỷ hướng trên đỉnh đầu nhô ra. Cổ họng của nàng bên trong vẫn không ngừng vang lên lấy lạc lạc bọt khí âm. Hai tay hung hăng hướng xuống kéo một cái. Kia quỷ còn chưa tới kịp thốt một tiếng, liền trực tiếp bị kéo lấy chìm tiến trên mặt đất mạn mở một bãi màu đen vết bẩn bên trong. Trên xe buýt, bầy quỷ câm như hến. Tốt, Lâm Dữ cười tủm tỉm nói. Còn có ai muốn chạy sao? Tác giả có lời muốn nói. Bầy quỷ, không dám chạy không dám chạy, đây chính là hợp cách đen ăn đen. Không, hết chương.